Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 511, Linh Giác Yêu Tộc. Mấy ngày sau, trên Giang La Đảo, một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, thanh âm này như cơn lốc gào thét, lại như sấm sét giữa trời quang. Một bóng dáng màu đen dài đến vài chục trượng xuất hiện phía trên đảo Giang La. Sắc mặt của tất cả tu sĩ đều biến đổi, bọn họ nhìn lên bầu trời, trong lòng cảm thấy sợ hãi từng đợt. Yêu tộc đến rồi, yêu tộc đến rồi. Không ít tu sĩ cấp thấp vẻ mặt hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang La đảo rơi vào trong bối rối. Cho dù là các tu sĩ cảnh giới linh sư, sắc mặt cũng nghiêm trọng, như lâm đại kiếp nạn. Trong Giang La Tông, các trưởng lão của liên minh tu luyện sắc mặt cũng đều ngưng trọng. Cái bóng này càng ngày càng gần, bọn hắn nhìn ra được, đây là một yêu thú loại cầm cực kỳ khổng lồ, trên thân tràn đầy khí tức phong lôi nồng đậm. Tu sĩ nhân loại trong Tinh La Hải rất nhiều, yêu thú cực kỳ thiếu niên, thỉnh thoảng có vài con cường đại đang ẩn nấp ở chỗ không người cũng là chuyện bình thường. Nhưng yêu thú loài chim cường đại như thế, xuất hiện ở bên trong nội hải, đặc biệt là xuất hiện ở trên Giang La đảo có rất nhiều nhân loại tụ tập, quả thực khiến người ta không thể lý giải. Yêu thú cường đại như thế, linh trí đều khá cao, bọn họ sẽ không tiến vào nơi nhân loại tụ tập, chém giết cùng tu sĩ nhân loại. Hiện tại, yêu thú cầm loại này xuất hiện, chỉ sợ là bị khống chế mà đến. Chẳng lẽ là yêu tộc, bản thân yêu tộc cực kỳ cường đại, bây giờ còn có thể khống chế yêu thú cường đại đến đây, tu sĩ nhân loại chỉ sợ không có bất cứ phần thắng nào nữa. Chư vị đạo hữu, khí thế của yêu quái này rất hung hãn, chúng ta nhất định phải tru sát hắn. Giang tông chủ trầm giọng nói, yêu thú này có chút cường đại, chỉ sợ trong lúc đánh nhau khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến các đệ tử cấp thấp trên đảo. Chúng ta phải dẫn hắn rời khỏi nơi đây mới được, La tông chủ trầm giọng nói. Bóng dáng này càng ngày càng gần, các tu sĩ liên minh tu luyện trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ tại trên thân yêu thú loại cầm cực lớn này, lại thấy bóng dáng một tu sĩ nhân loại. Người này không phải ai khác, chính là Cổ Vân cưỡi phong lôi diên từ Phượng Minh đảo đường xa mà đến. Xử lý xong công việc Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân trở về Tinh La Hải. Bởi vì Tiêu Giao Minh, Cổ Vân đã trì hoãn rất nhiều thời gian. Chờ lúc Cổ Vân lần nữa trở về Phượng Minh Thành, thành này đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Mấy vị trưởng lão cùng đệ tử chủ yếu của Phượng Minh gia tộc đều đã bỏ mình. Bất quá cũng may Phượng Giao Nguyệt thành công tiến giai cảnh giới linh đan, miễn cưỡng khống chế Phượng Minh gia tộc, dẫn dắt một đám đệ tử cấp thấp, tạm thời duy trì cục diện. Vị trí của Phượng Minh Thành cực kỳ không tệ, nằm ở trung tâm Tinh La Hải, chính là yếu đạo đi thông tới ngoại hải. Đã có cơ hội khống chế thành này, Cổ Vân tự nhiên sẽ không buông tha, lập tức đưa tin đến vài tên tu sĩ linh đan, để cho hắn phối hợp với Phượng Giao Nguyệt, khống chế Phượng Minh đảo. Mặt khác, tu sĩ hải ngoại đã sắp trở về, trên Phượng Minh đảo cũng có thể dung nạp không ít tu sĩ hải ngoại trở về. Xử lý xong chuyện ở Phượng Minh đảo, Cổ Vân lại đi tới Giang La đảo. Nhưng chuyến này Cổ Vân không mang Phượng Giao Nguyệt đi, tu vi của nàng không ổn định, cần một khoảng thời gian tu luyện. Mặt khác, hiện tại Phượng Giao Nguyệt bắt đầu tu luyện thần thể, Cổ Vân tận lực tránh tiếp xúc với thần thể, tuy rằng hiện tại Cổ Vân vẫn có thể tu luyện thần thể, nhưng đã hoàn toàn giấu ở trong không gian hỗn độn, như thế thì có thể hoàn toàn thoát khỏi thần vương thăm dò. Sự cường đại của thần vương, Cổ Vân tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Mặc dù Cổ Vân biết rõ mình không có thực lực phá vỡ hư không trong thời gian ngắn, nhưng cho dù là mấy trăm năm, thậm chí là hơn một ngàn năm, đối với thần vương mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thừa dịp thần lực thần vương giám thị thần thể của mình đang tiêu tán, Cổ Vân tốt nhất không nên trêu chọc quá nhiều những phiền phức này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, Cổ tiền bối, các tu sĩ liên minh tu chân, đối với xưng hô của Cổ Vân, cũng không giống nhau. Hôm đó bọn họ nhìn thấy Cổ Vân và ba cường giả linh tôn đứng cùng một chỗ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơn nữa còn xưng hô với nhau là người cùng thế hệ, cho nên cũng không dám coi thường Cổ Vân. Bây giờ lại nhìn tòa kỵ phong lôi diên của Cổ Vân, càng là yêu thú cường đại bọn họ khó có thể địch nổi. Không nói đến tu vi chân chính của Cổ Vân, chỉ cần là bọn họ nhìn thấy, đã biết chỉ sợ Cổ Vân cùng bọn họ kiên quyết khác nhau, tự nhiên không dám lại có thái độ giống như trước đó. Hiện tại yêu tộc có động tĩnh gì? Chuyện chống cự yêu tộc chuẩn bị như thế nào rồi? Cổ Vân hỏi thẳng. Giang tông chủ mở miệng nói, hiện tại yêu tộc lại có động tĩnh gì, hôm qua vừa mới bắt được một yêu tộc cảnh giới linh đan, còn chưa tra hỏi. Giang tông chủ lại vội vàng giải thích, đương nhiên, yêu tộc này cùng cổ tiền bối không có bất cứ quan hệ nào, là yêu tộc hải vực yêu tộc phái tới dò xét. Cổ Vân gật đầu nói, truyền nó đến đây, Giang tông chủ truyền tin tức ra, hai tu sĩ linh đan sơ kỳ đẩy một cái lồng giam thật lớn tới. Trong đó nhốt một yêu tộc hình thể thập phần to lớn. Yêu tộc này cao chừng một trượng, ở hải vực yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Trên đỉnh đầu của hắn, còn sinh trưởng ba cái sừng, tướng mạo xấu xí, nhìn mười phần quái dị. Theo lý thuyết, thám tử yêu tộc phái tới, phần lớn đều có dung mạo tương tự tu sĩ nhân loại, đặc biệt là yêu tộc cảnh giới linh đan, trà trộn vào bên trong tu sĩ nhân loại, không dễ dàng bị phát hiện. Tên yêu tộc này vừa nhìn đã phân biệt rõ ràng, mục đích hắn tới đây là cái gì? Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh quang xẹt qua lồng giam lập tức chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, trên ba cái sừng của yêu tộc hiện lên một đạo linh quang, bắt đầu xoay quanh qua lại. Cổ tiền bối, người đây là... Sắc mặt các tu sĩ khác hơi đổi, bọn họ không ngờ rằng Cổ Vân lại trực tiếp phóng thích yêu tộc này ra. Tuy rằng những người đang ngồi đây đều không phải là hạng người bình thường, nhưng Cổ Vân làm như vậy cũng quá can đảm rồi. Nhớ đâu yêu tộc này có một số bí pháp bỏ chạy, thì phải làm sao mới ổn đây? Sắc mặt độc linh lão nhân hơi đổi. Cổ đạo hiếu, ngươi làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Ngươi đúng là có tu vi cực cao, bọn ta cũng kính ngươi mấy phần, nhưng ngươi cũng muốn phóng thích yêu tộc không liên quan gì đến ngươi sao? Cổ Vân cũng không đáp lại, nếu như bọn họ đoán không sai, yêu tộc này hẳn là linh giác yêu tộc cực kỳ hiếm thấy. Linh giác yêu tộc chân quý nhất chính là ba cái sừng trên người hắn. Ba cái sừng trời sinh này có thể tạo thành một trận pháp đặc thù. Dùng trận pháp này, có thể câu thông với đồng tộc của hắn. Nếu Cổ Vân đoán không sai, mục đích của yêu tộc sừng linh giác này tới đây chính là để truyền tin cho yêu tộc. Ngươi chính là Cổ Vân, tên linh giác yêu tộc kia cũng không bỏ chạy, ngược lại nhìn thẳng vào Cổ Vân, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra một tia hưng phấn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, phảng phất như chạy trốn khỏi Cổ Vân. Cổ Vân, trưởng lão yêu tộc bọn ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Vừa nghe được lời ấy, các tu sĩ liên minh tu chân đều biến sắc, bọn họ vốn dĩ đã hoài nghi Cổ Vân, cho rằng Cổ Vân có liên hệ với yêu tộc, hiện tại xem ra chuyện này là thật. Nhưng tu vi của Cổ Vân dường như lại cực kỳ cường đại, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ của liên minh tu luyện đều có chút không biết làm sao. Chương 512, yêu tộc cường đại, Giang tông chủ cùng La tông chủ liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết. Linh giác yêu tộc này nhìn thấy bộ dáng Cổ Vân như vậy, khiến cho bọn họ không thể không hoài nghi quan hệ giữa yêu tộc và Cổ Vân. Cổ Vân, ngươi thật sự có liên quan đến yêu tộc sao? Trước đó ngươi luôn miệng muốn cùng chúng ta lui yêu tộc, bây giờ lại cấu kết với yêu tộc. Giang tông chủ lớn tiếng trách cứ, chúng ta biết tu vi của ngươi không kém, có lẽ mấy người chúng ta đều không thể chống lại, nhưng Tinh La Hải chúng ta vẫn có linh tôn tiền bối, trước đó ngươi cũng từng gặp Kim Quang tiền bối, nếu là yêu tộc xâm lấn, lão nhân gia người sẽ không ngồi yên không lý đến. La tông chủ cũng nói, Cổ Vân, ngươi chính là tu sĩ nhân loại chúng ta, ngươi có tu vi hôm nay, liền nên gánh chịu chức trách tu sĩ nhân loại chúng ta, làm sao có thể cùng yêu tộc mưu đồ tu sĩ nhân loại chúng ta. Cổ Vân khoát tay nói, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, tại hạ đương nhiên không có khả năng cùng yêu tộc tiến công Tinh La Hải. Cổ Vân lại nhìn về phía linh giác yêu tộc, hỏi, ngươi nhận ra ta? Cổ Vân, trưởng lão của chúng ta phái chúng ta đến đây, là chuyên môn tìm kiếm cổ đạo hữu, có một đại sự cùng cổ đạo hữu thương lượng, việc này đối với cổ đạo hữu hữu hảo cực lớn. Linh giác yêu tộc cung kính nói, ồ, Cổ Vân khẽ cau mày, yêu tộc này và mình có chuyện lớn cần bàn bạc sao? Cổ Vân trong lòng thầm cảm thấy hiếu kỳ. Yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải, một là yêu tộc chiếm cứ vùng biển yêu tộc, tu dưỡng nhiều năm, yêu tộc đông đảo, đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Tinh La Hải, nhưng nguyên nhân trực tiếp lại là vì động phủ thần nguyệt do Cổ Vân mang đến biến đổi lớn. Trong tình huống như vậy, yêu tộc còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Cổ Vân, hơn nữa còn có lợi với Cổ Vân. Đây là điều mà Cổ Vân tuyệt đối sẽ không tin. Hơn nữa, lúc ấy Cổ Vân tuy rằng thể hiện ra tu vi bất phàm, nhưng tuyệt đối cũng không đạt tới trình độ cảnh giới linh tôn. Bên trong hải vực yêu tộc có vô số đại yêu, trưởng lão yêu tộc cảnh giới linh tôn tuyệt đối không phải số ít. Hơn nữa, thọ nguyên của bọn họ đã lâu, nắm giữ đủ loại thần thông tinh diệu, bọn họ có gì tốt để nói với Cổ Vân đâu. Cho nên lời nói của linh giác yêu tộc này, khiến Cổ Vân hoàn toàn không tin. Nhưng Cổ Vân cũng không từ chối. Linh giác yêu tộc này, công hiệu lớn nhất là có thể câu thông với đồng tộc, dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng có thể như mặt đối mặt. Cổ Vân cũng không phải muốn đàm phán với yêu tộc, mà là muốn xem thử, Thần Nguyệt lão nhân đã từng nói, hắn đã bày ra cấm chế ở trên người hai yêu vật hình vanh và tiểu boss, hai con này sẽ trở lại trạng thái linh noãn, đến lúc đó Cổ Vân có thể dễ dàng lấy được. Nhưng Thần Nguyệt lão nhân đã yên lặng vài vạn năm, cấm chế theo như lời hắn chưa chắc nhất định sẽ thực hiện. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhờ vào đó biết rõ ràng trạng thái hiện tại của hai yêu, nếu thật sự như Thần Nguyệt lão nhân tính toán, như vậy yêu tộc sẽ không có khả năng xâm lấn hải vực yêu tộc. Ta hiện tại liền vì đạo hữu đã thông trận pháp truyền âm. Mặt mũi yêu tộc sừng sững đầy vui mừng, ba cái sừng trên đỉnh đầu hắn phát sáng lấp lánh, như thể một trận pháp cỡ nhỏ. Linh giác yêu tộc lập tức khoanh chân ngồi xuống, tất cả linh lực trên người tập trung vào ba cái sừng. Sau một lát, ở trên sừng thú, bày biện ra một trận pháp hình ảnh lớn. Ở trong trận pháp, hai lão giả yêu tộc hiện ra, hai người này đầu tiên là có vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cổ Vân nhìn thấy hai người, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, linh giác yêu tộc này quả nhiên không giống bình thường, chẳng những đem hình ảnh hai lão giả yêu tộc này truyền tới, hơn nữa cực kỳ chân thật, Cổ Vân phảng phất như nhìn thấy, hai người này giống như ở trước mặt mình. Trên người hai lão giả yêu tộc đều tản mát ra khí tức yêu lực cực kỳ bàng bạc, thần lực vô cùng khổng lồ. Khoảng cách gần như thế, Cổ Vân cảm thấy một tia hoảng sợ. Tu vi của hai người này, e rằng đã đạt tới cảnh giới linh tôn đỉnh phong, tuyệt đối không phải kim quang thượng nhân có thể so sánh. Cho dù Cổ Vân khu động thần lực, hiện ra thần thể, nhưng trước hai tên yêu tộc này đều không có nắm chắc tất thắng. Không chỉ có hai vị tông chủ Cổ Vân, Giang La, Độc Linh lão nhân, cùng với các tu sĩ linh đan khác của liên minh tu chân, cũng đều cảm nhận được khí tức cường đại của hai gã yêu tộc này. Khi bọn họ đối mặt với đám người kim quang thượng nhân, dĩ nhiên sợ hãi như vậy, sau khi nhìn thấy hai gã yêu tộc cường đại này, toàn thân lại có chút cứng ngắc, không dám mở miệng nói chuyện. Khí tức của linh áp này, thật sự là quá mức cường đại. Ngươi chính là Cổ Vân, trên mặt hai gã yêu tộc tràn đầy vẻ vui mừng. Chính là tại hạ, không biết hai vị tiền bối lao tâm khổ tứ tìm tới ta, có chuyện gì quan trọng? Cổ Vân chắp tay nói. Hai gã tu sĩ yêu tộc này, từ bề ngoài xem ra cùng tu sĩ nhân loại phi thường tương tự, hình thể cùng lão giả nhân loại bình thường không sai biệt nhiều lắm. Trên trán một lão giả yêu tộc trong đó có một cái sừng màu vàng dài hơn một tấc, lão giả yêu tộc kia lại có hai cánh, khí tức phong lôi trên người vô cùng bàng bạc. Cổ Vân, chúng ta cũng không có ác ý gì, mà là đặc biệt làm một ít giao lưu cùng tiểu hữu. Lão giả đầu mọc sừng thú nói, tại hạ Thủy Long Ngâm, chính là Thủy Long tộc tộc trưởng, vị này là Phong Thành đạo hữu, hắn là Tật Phong Liệp Cơ nhất tộc tộc trưởng. Nếu hai người chúng ta muốn đi vào Tinh La Hải tìm tiểu hữu, cũng không phải việc khó gì, nhưng một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng gió lớn hơn, cho nên đặc phái linh giác yêu tộc tiến về, hy vọng Cổ Vân tiểu hữu có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta. Cổ Vân khẽ gật đầu, nếu hai người này xuất hiện, e rằng cả nội hải Tinh La Hải đều không thể ngăn cản. Nhưng Cổ Vân cũng không cho rằng, việc này thật sự đơn giản như bọn họ nói. Hai người này thực lực đích xác phi phàm, phất tay một cái là có thể bài sơn đảo hải, nhưng trong tu sĩ nhân loại chưa hẳn không có cao nhân lánh đời. Thủy Long tộc trưởng, Phong tộc trưởng, hai người các ngươi đều có hiểu biết về ta, cũng không cần nói dối cái gì. Nói thẳng ra các ngươi muốn làm gì là được, Cổ Vân không khách khí nói. Tiểu hữu thoải mái, như vậy ta cũng không nhiều lời nữa. Ta muốn giao dịch với tiểu hữu. Chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta giải đáp hai nghi hoặc, vậy chúng ta sẽ không tấn công tu sĩ Tinh La Hải. Ước định này ít nhất trong vòng 500 năm sẽ có hiệu quả. Thủy Long Ngâm nói, cái gì, các tu sĩ của liên minh tu chân, mặc dù có chút run lẩy bẩy, không dám nói chuyện, nhưng mà bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Hai tên yêu tộc cường đại này, vậy mà nói có thể không tiến công Tinh La Hải. Đây chính là chuyện vui lớn, nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, việc này vẫn có điều kiện. Điều kiện này chính là Cổ Vân phải trả lời hai nghi ngờ của đối phương. Bọn họ lại nhìn về phía Cổ Vân, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc, không kém gì lúc nhìn thấy Cổ Vân và tiền bối Linh Tôn cùng ngồi cùng ăn. Cổ Vân này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến hai đại yêu này cung kính với hắn như vậy? Cổ Vân biết bí ẩn gì mà có thể khiến yêu tộc lui bước? Giải đáp hai nghi hoặc, Cổ Vân khẽ cau mày, hai tên yêu tộc này thật sự coi trọng mình, muốn tìm được bí mật gì đó trên người mình. Và thăng 160, chương 513, yêu đan chân quý, chỉ là hai nghi hoặc mà thôi. Cổ Vân tiểu hữu không cần lo lắng quá nhiều, hai người bọn ta có thể phát hiện lời thề tâm thần, chỉ cần tiểu hữu có thể trả lời, chúng ta sẽ không bước vào Tinh La Hải trong 500 năm. Thủy Long ngâm trầm giọng nói. Cổ Vân mỉm cười, theo như tại hạ biết, cho dù tại hạ không trả lời vấn đề này, các ngươi cũng không có tỉ vết tiến công Tinh La Hải. Hai gã yêu tộc này hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn thấy biểu cảm của hai yêu tộc này, Cổ Vân đã hiểu, lời nói của Thần Nguyệt lão nhân đã được thực hiện. Hai yêu vật nhàn nhạt lại hóa thành linh noãn. Dưới tình huống này, yêu tộc không có khả năng lựa chọn xâm lấn Tinh La Hải. Cho dù bọn chúng có bắt được Cổ Vân cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa không đơn giản là 500 năm, sợ rằng mấy ngàn năm cũng không thể tấn công Tinh La Hải lần nữa. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Cổ Vân tiếp tục nói. Nhưng vấn đề của hai vị tiền bối, tại hạ cũng có thể trả lời. Chỉ là ta cũng cần hai vị tiền bối trả lời hai vấn đề của ta để trao đổi. Hai gã yêu tộc liếc nhau, trong lòng đều có chút hoài nghi. Chuyện của Lam Nhị Chủ, tại hải vực yêu tộc đều là bí ẩn, ở trong toàn bộ hải vực yêu tộc biết việc này không đủ 10 yêu. Làm sao Cổ Vân có thể biết được? Chẳng lẽ Cổ Vân không biết, cố ý dò xét ý đồ của bọn họ? Nhưng điều kiện mà Cổ Vân đưa ra cũng không phải chuyện lớn gì đối với bọn họ. Được, cứ làm theo lời Cổ Tiểu Hữu, nhất ngôn cửu đỉnh. Thủy Long ngâm gật gật đầu, trầm giọng nói, ta đây không khách khí, xin Tiểu Hữu trả lời ta hai vấn đề trước. Thứ nhất, trên người Tiểu Hữu sao có thể có khí tức của Lam tộc thượng cổ, Lam tộc thượng cổ này ở nơi nào? Thượng cổ cô tộc, Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, nhiều năm trước, ta từng phát hiện một gã hống tộc thượng cổ bị nhốt dưới đáy biển ở một nơi nào đó trong Tinh La Hải, ta lấy yêu đan của hắn, cho nên trên người có chút khí tức của thượng cổ hống tộc. Ngươi lấy yêu đan của hắn, tên hống tộc thượng cổ này có cảnh giới cỡ nào, dung mạo thế nào? Thủy Long ngâm sắc mặt kinh hãi, lấy tu vi của Tiểu Hữu, muốn lấy yêu đan của cổ na tộc là tuyệt đối không có khả năng. Nếu tiền bối không tin, vậy thì tự nhiên ta chưa từng nói qua, đây là vấn đề thứ nhất. Cổ Vân cười nói, Tiểu Hữu chớ trách, lão phu là sau khi nghe được tin tức này, cảm giác phi thường kinh ngạc. Thượng cổ cô tộc nhất mạch, thực lực không phải chuyện đùa, đặc biệt là huyết mạch thuần khiết nhất của cổ cô tộc Chi Vương, thực lực càng mạnh hơn, vượt xa lão phu. Không phải lão phu xem thường Tiểu Hữu, cho dù là tu sĩ linh tôn cảnh giới nhân loại cũng chưa chắc có thể phá vỡ da thịt của hắn, mà muốn lấy nội đan của hắn lại càng không có khả năng. Thượng cổ Lam tộc sinh sôi không ngừng, nhục thân cực kỳ cường đại, chỉ sợ giữa thiên địa này cũng không có ai có thể địch nổi. Thủy Long ngâm vội vàng giải thích, Cổ Vân trong lòng cũng thoáng gật đầu, vị yêu vương của Lam tộc thượng cổ kia bị Thần Nguyệt lão nhân nhốt trong lao tù, mấy vạn năm qua, linh dịch trong yêu đan của hắn vẫn luôn chảy xuôi, dù vậy, Lam tộc thượng cổ này vẫn có thể sống sót, hơn nữa còn suýt nữa đào thoát ra ngoài, đích xác không phải hạng người bình thường. Cổ Tiểu Hữu, ta nguyện ý bỏ số tiền lớn cầu mua yêu đan của Lam tộc thượng cổ, Tiểu Hữu cứ ra giá, linh thạch, san hô, cùng với những bảo vật khác đều có thể. Thủy Long ngâm vội vàng nói. Cổ Vân lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu đan của Lam tộc thời thượng cổ này tuyệt đối không phải thứ mà linh thạch và san hô có thể mua được. Mặc kệ phải trả giá thế nào, Cổ Vân cũng không thể nào lấy yêu đan này ra trao đổi được. Yêu đan này, ta đã tặng cho người khác, vừa rồi tiền bối chỉ là để cho ta giải đáp nghi vấn, cũng không có nhất định muốn cùng ngươi giao dịch yêu đan của Lam tộc thượng cổ. Cổ Vân nói, tặng cho người nào, lão phu nguyện ý ra giá cực cao, trao đổi yêu đan này. Thủy Long ngâm nghe xong lời ấy, sắc mặt đại biến, lúc này nói, ta cũng biết vật ấy chân quý, nhưng vật ấy đối với yêu tộc ta mà nói là phi thường trọng yếu, mong rằng Tiểu Hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Bên trong yêu tộc ta có vô số bảo vật, Tiểu Hữu cứ chọn lựa. Nói xong, Thủy Long ngâm vung tay lên, ở trước mặt hắn, lập tức dâng ra hơn 100 món bảo vật. Linh châu to bằng cái thớt, yêu đan thủy quỳnh thú, hai cái răng nanh của vạn niên yêu ngạc, các loại linh quả chân quý, trong đó có rất nhiều chân bảo Cổ Vân chưa từng thấy qua, chồng chất tại một chỗ. Đám tu sĩ liên minh tu luyện, nguyên một đám xem trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt Độc Linh lão nhân kia, tựa hồ nước miếng đều muốn chảy ra. Hắn đang nhìn chằm chằm vào một yêu đan tỷ suất, đây là yêu đan của độc giao ở biển sâu, cực kỳ hiếm thấy, tung tin đồn mấy vạn năm trước, độc giao đã hoàn toàn diệt tuyệt, không nghĩ tới, lại còn có yêu đan của độc giao xuất hiện, yêu đan này lớn chừng nắm tay, đủ để chứng minh độc giao khi còn sống, ít nhất có thực lực cảnh giới linh tôn cường đại. Chỉ cần Tiểu Hữu đồng ý nhường ra yêu đan của Lam tộc thượng cổ, ta nguyện ý dùng tất cả bảo vật này trao đổi. Hơn nữa trước tiên ta sẽ phái người hộ tống những người này đến Tinh La Hải, đợi sau khi Tiểu Hữu nhận được những bảo vật này, giao yêu đan của Lam tộc thượng cổ cho chúng ta là được. Thủy Long Ngâm cực kỳ trịnh trọng nói, mặt khác, ta còn sẽ đem một phần tâm đắc tu luyện thần nguyệt lão nhân lưu lại năm đó giao cho Cổ Tiểu Hữu, trong đó có toàn bộ tâm đắc khi thần nguyệt lão nhân tiến giai cảnh giới linh tôn, đối với Tiểu Hữu có thể có trợ giúp rất lớn. Nghe được lời ấy, các tu sĩ liên minh tu luyện, rốt cuộc kiềm chế không được, từng cái lộ ra vẻ tham lam. Mấy người kia đều tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới linh tôn, nhưng bọn họ vẫn quanh quẩn ngoài cửa mà không thể đi vào bên trong. Cho nên mỗi khi nhìn thấy một cường giả linh tôn, bọn họ đều muốn từ trên người hắn, đạt được một ít chỉ giáo. Nhưng cơ hội này quá ít, tu sĩ linh tôn ít lại càng ít, không dễ dàng xuất hiện, cho dù xuất hiện, bọn họ cũng khó có thể tới gần, càng đừng nói là đạt được chỉ điểm gì từ trên người bọn họ. Tâm đắc tu luyện của thần nguyệt lão nhân, đích thật là quá hấp dẫn, đủ để cho bọn họ tản ra toàn bộ tài sản đi trao đổi. Thần nguyệt lão nhân thành danh đã lâu, tu vi cao thâm, tâm đắc tu luyện của hắn tất nhiên là tu sĩ linh tôn khác không thể so sánh, nếu có thể đạt được tâm đắc sửa chữa này, rất có thể sẽ cho bọn họ dẫn dắt cực lớn, thậm chí có thể sẽ để cho bọn họ đột phá bình cảnh, trực tiếp tiến vào cảnh giới linh tôn. Nhưng tâm đắc tu luyện này lại bị Cổ Vân nắm trong tay, đối với Cổ Vân mà nói, có thể đạt được dễ như trở bàn tay. Cổ đạo hữu, đáp ứng hắn, chỗ tốt này rất nhiều, nếu Cổ đạo hữu có thể để cho chúng ta quan sát một phen, vô cùng có khả năng để cho bọn họ đột phá bình cảnh, cái này đối với chống cự yêu tộc xâm lấn, có trợ giúp cực lớn a. La tông chủ gấp giọng nói, hắn ngược lại đã quên mất, yêu tộc kia vừa rồi đã nói, chỉ cần Cổ Vân trả lời nghi hoặc của bọn họ, ít nhất thời gian 500 năm, yêu tộc sẽ không xâm lấn lần nữa. Tiền bối thật hào phóng, vậy mà lấy ra nhiều bảo vật chân quý như vậy để trao đổi với ta, bất quá chỉ sợ khiến tiền bối thất vọng, yêu đan này đã bị ta tặng cho một gã đạo hữu yêu tộc, chỉ sợ giờ phút này nàng đã luyện hóa được yêu đan này rồi. Cổ Vân nói, cái gì? Sắc mặt Thủy Long Ngâm đại biến, khí tức yêu lực trên người lập tức phun ra ngoài. Tên yêu tộc này ở đâu? Yêu đan của thượng cổ hống tộc này, vô luận tốn hao bao nhiêu, ta nhất định phải đạt được. Chương 514. Cổ Vân thấy bộ dáng khẩn trương của hai gã yêu tộc cường đại này, trong lòng âm thầm suy đoán, mục đích thật sự của bọn họ là yêu đan của Lam tộc thượng cổ, có lẽ có liên quan đến Lam hai yêu kia. Hai người này mới là hạch tâm của yêu tộc trong hải vực yêu tộc. Hôm nay, thượng cổ đại yêu này trở lại linh noãn, ắt sẽ khiến cho lời nói yêu tộc lâm vào hỗn loạn. Nếu không, bọn hắn làm sao lại cam lòng xuất ra nhiều bảo vật chân quý như vậy để trao đổi đây? Nhưng dù vậy, Cổ Vân không có khả năng lấy ra yêu đan của thượng cổ hống tộc giao cho yêu tộc. Hai vị tiền bối, trước đó chúng ta đã nói, chỉ là trả lời hai vấn đề của hai người các ngươi, vấn đề thứ nhất bây giờ, hẳn là ta đã trả lời xong, vấn đề thứ hai là cái gì? Cổ Vân nói, sắc mặt Thủy Long Ngâm hơi đổi, thật ra hắn cũng không ngờ Cổ Vân lại có thể có được yêu đan của Lam tộc thời thượng cổ, Lam tộc thượng cổ đã biến mất ở hải vực và vùng biển xung quanh yêu tộc rất nhiều năm rồi, hắn vốn định lấy được một ít tin tức là được. Nhưng lời nói này của Cổ Vân tuyệt đối là có chút ngoài ý muốn. Nhưng gặp được cơ hội này, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Cổ Tiểu Hữu, lão phu tự nhiên sẽ tuân thủ ước định, vấn đề thứ nhất của ngươi xem như trả lời. Có điều chúng ta yêu tộc nguyện ý xuất ra bất kỳ bảo vật nào để trao đổi yêu đan của thượng cổ cô tộc, hy vọng Cổ Tiểu Hữu có thể dứt bỏ yêu thích. Thủy Long Ngâm chắp tay thi lễ thật sâu. Không phải tại hạ không muốn giao dịch, nhưng yêu đan không còn ở đây, tại hạ có chút thượng cổ linh dịch của Lam tộc. Nếu tiền bối cần thì có thể giao dịch. Linh dịch yêu đan, Thủy Long Ngâm lộ vẻ vui mừng, mặc dù không có được yêu đan của thượng cổ cô tộc. Nhưng linh dịch của yêu đan chính là do yêu đan sinh ra, cũng có lực lượng của thượng cổ cô tộc. Đa tạ tiểu hữu thành toàn, lời hứa lúc trước của lão phu vẫn hữu hiệu, không biết tiểu hữu có bao nhiêu linh dịch yêu đan. Mỗi một giọt yêu đan linh dịch, tiểu hữu đều có thể chỉ định đổi một món bảo vật. Thủy Long Ngâm vội vàng nói, Cổ Vân không ngờ rằng, linh dịch của linh đan Lam tộc thượng cổ này lại chân quý như vậy, có thể tùy tiện đổi lấy bảo vật chân quý từ trong tay một cường giả linh tôn hậu kỳ. Như vậy, Cổ Vân càng thêm chắc chắn, đúng như thần nguyệt lão nhân suy đoán, hai yêu côn bằng đã vẫn lạc. Mà linh dịch yêu đan của thượng cổ hống tộc này, đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Trên thực tế, linh dịch của yêu đan này có chân quý hơn nữa cũng không thể có giá trị đắt đỏ như vậy. Tại hạ đoạt được yêu đan linh dịch không nhiều lắm, chỉ có 3 giọt mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, 3 giọt linh dịch màu vàng hiện ra, lại vung tay lên thu 3 giọt linh dịch yêu đan này vào trong một bình ngọc nhỏ, bay thẳng đến trước mặt linh giác yêu tộc. Đa tạ tiểu hữu, trên mặt Thủy Long Ngâm lộ vẻ đại hỉ. Tiểu hữu sảng khoái như vậy, lão phu ở đây lập lời thề tâm thần, trong vòng ngàn năm, tuyệt đối không tiến công hải vực nhân loại. Mặt khác, hiện tại tiểu hữu đã chọn bảo vật, lão phu sẽ lập tức phái người mang đến Tinh La Hải. Các tu sĩ liên minh tu luyện trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng thấy ba giọt linh dịch yêu đan này, nhưng đối với bọn họ mà nói, ba giọt linh dịch yêu đan này tuy chân quý, nhưng so với những bảo vật thủy long ngâm kia, căn bản không coi là cái gì, đừng nói là một giọt đổi một kiện bảo vật, ba giọt đổi một kiện bảo vật, đều là kiếm lời lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe được, yêu tộc đích thật là không còn tiến công Tinh La Hải nữa, điều này làm cho bọn họ vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ yêu tộc này chỉ là bởi vì ba giọt linh dịch yêu đan của Cổ Vân, liền từ bỏ tiến công Tinh La Hải sao? Nếu là từ trong miệng yêu tộc bình thường nói ra, bọn họ tự nhiên không tin, nhưng đây là từ trong miệng hai yêu tộc cường đại cảnh giới linh tôn hậu kỳ nói ra. Thực lực của hai người này vô cùng cường đại, căn bản không cần thiết phải nói dối. Ngoài hưng phấn, các tu sĩ liên minh tu chân cũng đều muốn biết Cổ Vân muốn trao đổi bảo vật dạng gì, những bảo vật này quá mức chân quý, mỗi một kiện đều quý trọng đến cực điểm, thậm chí là thiên hạ cô phẩm. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sở dĩ hắn lấy ra ba viên linh dịch yêu đan, cũng có thể cân nhắc. Linh dịch của yêu đan là do yêu đan sinh ra, đối với rất nhiều yêu thú cấp thấp, yêu tộc mà nói, chỉ có luyện hóa toàn bộ yêu đan mới có thể sinh ra linh dịch của yêu đan. Yêu tộc cấp cao, chỉ có tu vi đạt tới cực hạn, mới có thể bài tiết ra linh dịch yêu đan, người bình thường không thể đạt được. Thượng cổ côn bằng tộc này sở dĩ sinh ra nhiều linh dịch như vậy hoàn toàn là bởi vì thần nguyệt lão nhân trực tiếp phá vỡ đan điền của hắn, để vết thương của hắn không cách nào khép lại, trong thời gian dài đến mấy vạn năm sinh ra nhiều linh dịch yêu đan như vậy. Hơn nữa cũng may đây là thượng cổ côn bằng tộc, đổi lại bất kỳ yêu tộc hoặc yêu thú nào khác, cho dù tu vi có cao hơn nữa, cho dù là yêu tộc cường đại như Thủy Long Ngâm, chỉ sợ sống cũng không quá mấy năm. Chỉ có đại yêu huyết mạch thượng cổ cô tộc trời sinh, mới có thể bài tiết ra nhiều linh dịch yêu đan như vậy. Cho nên nếu như lấy ra quá nhiều linh dịch yêu đan, nhất định sẽ khiến cho hai tên đại yêu này hoài nghi. Nếu chỉ lấy ra một giọt thì lại có vẻ không đủ thành ý, hơn nữa Cổ Vân đối với bảo vật Thủy Long Ngâm lấy ra, đích xác có chút hứng thú. Tiểu hữu, xin mời lựa chọn bảo vật ngươi cần, nếu có bất kỳ chỗ nào không rõ, lão phu có thể giải đáp cho ngươi. Thủy Long Ngâm mặt đầy ý cười nói, có thể có được ba giọt thượng cổ linh dịch, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì mấy món bảo vật vi phạm lời thề của mình. Những bảo vật cất giữ nhiều năm này mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, chưa hẳn có bao nhiêu tác dụng. Tiền bối, linh quả màu đỏ này có phải là hoang cổ thù du quả trong truyền thuyết không? Cổ Vân nhìn chằm chằm một quả màu đỏ, hỏi. Quả này ước chừng lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân đỏ đậm, xem ra không khác gì xích nguyệt quả bình thường, hoặc hồng linh quả. Nhưng mà trên vỏ của linh quả màu đỏ này lại có vô số điểm sáng màu vàng kim phân bố, những điểm sáng này cực kỳ nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được. Cổ Vân từng xem qua ghi chép về quả này trong điển tịch. Nghe đồn quả này cũng không phải là tất cả của thế giới này, sinh ra trong hỏa linh nóng nhất, ngay cả Phượng Hoàng Thánh Thú cũng sẽ vì thế mà nấn ná một chút, cho đến khi quả này chín. Không ngờ rằng, Cổ Vân lại có thể nhìn thấy linh quả này ở chỗ này. Ánh mắt tiểu hữu tốt như vậy sao lại biết linh quả này? Trên mặt Thủy Long Ngâm lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Cổ Vân lại có thể biết loại linh quả thượng cổ trong truyền thuyết này. Bất quá ta cần nhắc nhở tiểu hữu là, đây cũng không phải là bản thân thái cổ thù du quả, bởi vì linh hỏa không đủ, chỉ có thể gọi nó là thù du quả mà thôi. Đương nhiên, quả này vẫn như cũ thập phần quý trọng khó được, lão phu tại 5 vạn năm trước, ngẫu nhiên đạt được linh quả này, một mực cất giữ đến nay. Nhưng ta muốn nhắc nhở tiểu hữu một câu là, quả thù du này hỏa linh cường đại, ngay cả lão phu cũng không thể khống chế, đám người tầm thường, trong vòng 3 trượng đều sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi, tiểu hữu muốn dùng linh quả này, hẳn là rất khó. Thủy Long Ngâm trầm giọng nói, quả thật là thù du quả, Cổ Vân trong lòng khẽ gật đầu, tuy hỏa linh trên người chưa đạt tới cảnh giới hoang cổ, nhưng lại là chân phẩm không thể nghi ngờ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, món bảo vật đầu tiên tại hạ chọn chính là vật này. Chương 515, khí tức thần vương, Thủy Long Ngâm thấy Cổ Vân đã quyết định, lập tức đánh ra một đạo linh quang, thu linh quả màu đỏ này vào trong một cái túi chữ vật. Nếu như tiểu hữu đã có quyết định, lão phu cũng không nhiều lời nữa. Bảo vật thứ hai khiến Cổ Vân hơi do dự, những bảo vật khác tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng tương đối mà nói, tác dụng đối với Cổ Vân cũng không phải lớn như vậy, theo Cổ Vân, không sai biệt lắm. Hiện giờ việc cấp bách nhất mà Cổ Vân cần làm chính là tiến giai cảnh giới linh tôn, tự nhiên phải chọn bảo vật tương quan đến cảnh giới linh tôn, Cổ Vân nhìn về phía các tu sĩ của Liên Minh Tu Chân, tu vi của những người này đều không yếu, tới gần ngưỡng cửa cảnh giới linh tôn, bọn họ có lẽ có lựa chọn. Chư vị đạo hữu, không biết các ngươi có thể trợ giúp tại hạ lựa chọn một kiện bảo vật hay không? Chúng ta, vài tên linh đan tu sĩ này đầu tiên là sửng sốt, lập tức mặt lộ vẻ tươi cười. Bọn họ tự nhiên không cho rằng mình có thể kiếm một chén canh, nhưng hành động này của Cổ Vân cũng coi như là lấy lòng. Nếu như ngày đó bọn họ nhìn thấy Cổ Vân trước tu sĩ linh tôn, cho rằng Cổ Vân là mượn uy lực của tu sĩ linh tôn, nhưng hiện tại, bọn họ không hề hoài nghi thực lực của Cổ Vân. Có thể nói chuyện với hai yêu tộc cường đại, mặt không sợ hãi, còn có thể làm giao dịch với hai yêu tộc cường đại này, là chuyện mà bọn họ không thể với tới. Thoáng bình phục tâm tình một chút, La Tông Chủ mở miệng nói. Cổ đạo hữu, tại hạ kiến nghị ngươi lựa chọn bồ đoàn thủy linh mộc, vật ấy vạn năm mới có thể tăng trưởng một chút, bồ đoàn lớn như thế, cực kỳ chân quý. Vật này trời sinh thu nạp linh lực chung quanh, có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện. Cho dù cổ đạo hữu đột phá cảnh giới linh tôn vẫn có thể sử dụng. Giang Tông Chủ thì nói, cái bồ đoàn thủy linh mộc này tuy rằng chân quý, nhưng đối với cảnh giới của cổ đạo hữu đã có chút không đáng kể. Ta đề nghị cổ đạo hữu lựa chọn viên yêu đan màu đỏ kia. Nếu như ta không có đoán sai, đó hẳn là linh đan của hỏa nguyệt thú. Viên đan này đối với đạo hữu đột phá cảnh giới linh tôn, có lẽ có chút trợ giúp. Cổ đạo hữu, người có thể lựa chọn độc giao yêu đan kia hay không? Lão phu nguyện ý xuất ra tất cả bảo vật, tất cả linh thạch, san hô, cùng với toàn bộ thế lực tông môn, hết thảy tặng cho cổ đạo hữu, tại hạ chỉ lấy một viên yêu đan này là đủ. Độc linh lão nhân vẻ mặt trân trọng nhìn Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hy vọng. Lời vừa nói ra, làm cho tất cả tu sĩ linh đan sắc mặt đại biến. Bọn họ không ngờ còn có thể làm như vậy. Nội đan độc giao này đối với độc linh lão nhân mà nói là vô cùng chân quý. Nếu để cho hắn tu luyện độc linh, thực lực nhất định sẽ tăng trưởng rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ đột phá cảnh giới linh tôn. Đương nhiên, vật này đối với Cổ Vân mà nói, không có tác dụng quá lớn. Dùng tất cả bảo vật trên người trao đổi yêu đan độc giao, tuyệt đối là chuyện tình kiếm lời lớn, tâm tư độc linh lão nhân, thật sự là khác hẳn với thường nhân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, nếu như Cổ Vân đồng ý, bọn họ sẽ lập tức đưa ra điều kiện của mình, để Cổ Vân giúp mình đổi lấy bảo vật mà mình muốn. Bọn họ thọ nguyên lâu đời, địa vị tôn sùng, cất giữ bảo vật cũng không ít, mặc dù không tính là đặc biệt chân quý, nhưng tất cả bảo vật tích góp từng tí một, cũng là số lượng khổng lồ người thường khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Cổ Vân chỉ cần treo giá, bọn họ liền lấy ra toàn bộ tài sản để đánh cờ, chỉ có thể Cổ Vân gật gật đầu, trận chém giết này sẽ bắt đầu. Đa tạ chư vị đạo hữu đã hiểu sai, bất quá tại hạ chỉ cảm thấy hứng thú đối với bảo vật của vị tiền bối này, đối với bảo vật cùng tông môn của chư vị, không có hứng thú gì. Trong lòng Cổ Vân dở khóc dở cười, độc linh lão nhân này thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Cổ Vân chỉ là ở trong đông đảo bảo vật, hơi có chút do dự mà thôi. Nhưng xem đề cử của những người này, vẫn là câu nệ với bản thân bọn họ mà thôi. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, món bảo vật thứ hai, tại hạ chọn gốc tử kim linh trúc này đi. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhiều bảo vật quý giá như vậy mà Cổ Vân lại không chọn, nhất định phải chọn một gốc linh mộc, khiến bọn họ không thể nào hiểu được. Nếu bọn họ chọn, tất nhiên sẽ lựa chọn bảo vật có trợ giúp đối với bản thân, linh thảo, linh quả các loại bảo vật tu luyện. Linh mộc này chỉ có thể luyện chế thành linh bảo, chẳng phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn sao. Ánh mắt tiểu hữu hảo, một chút liền chọn lựa hai kiện bảo vật chân quý nhất trong những bảo vật này của ta đi. Thủy Long ngâm cười ha ha ha nói. Nhưng mà ta nhắc nhở tiểu hữu một câu là, tử kim linh trúc này tuy rằng chân quý, nhưng chỉ dài hơn một tấc, chỗ tốt duy nhất là vật này có linh tính 10 phần, nếu trồng xuống, vẫn sẽ tiếp tục sinh trưởng, tuy nhiên tốc độ sinh trưởng của tử kim linh trúc này quá mức chậm chạp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Cổ Vân có không gian hỗn độn, chỉ cần trồng tử kim linh trúc này vào trong không gian hỗn độn là có thể nhanh chóng sinh trưởng. Thoạt nhìn, linh trúc này không có trợ giúp lớn đối với Cổ Vân, nhưng trong lòng Cổ Vân tự có tính toán. Lúc tử kim linh trúc sinh trưởng, hắn dẫn phong bạo chi linh tiến hành tẩm bổ, dung nhập phong bạo chi linh vào trong tử kim linh trúc, sau đó luyện hóa nó thành phi kiếm. Đợi đến khi tu vi Cổ Vân đủ cường đại, phá vỡ hư không, phi kiếm tử kim linh trúc này có lẽ có thể phát huy được hiệu quả kỳ diệu. Vậy xin tiểu hữu lựa chọn món bảo vật thứ ba đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Cổ Vân đang định mở miệng. Giang Tông Chủ và La Tông Chủ đều gấp gáp nói, Cổ đạo hữu, món bảo vật thứ ba nhất định phải là tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân. Thần Nguyệt lão nhân chính là tấm gương trong tu sĩ nhân loại chúng ta, tu vi cực cao, nếu có thể đạt được tâm đắc tu luyện của hắn, cổ đạo hữu vô cùng có khả năng đột phá cảnh giới linh tôn. Hơn nữa nếu cổ đạo hữu nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý lấy ra đủ nhiều bảo vật, chỉ cầu đổi lấy tâm đắc này đánh giá. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều gật đầu. Trong lòng bọn họ, bất kể là đối với bọn họ hay đối với Cổ Vân mà nói, tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân đích thật là những bảo vật khác không cách nào so sánh. Quan trọng hơn là, bọn họ có cơ hội nhúng chàm tâm đắc tu luyện này, chỉ cần lấy ra đủ nhiều chỗ tốt, Cổ Vân hẳn là có thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Thủy Long Ngâm thấy cảnh này, trong lòng thoáng mừng rỡ, nếu Cổ Vân lựa chọn tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân, hắn ngược lại tiết kiệm được một món bảo vật, dù sao tâm đắc tu luyện này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, cũng không có bất kỳ giá trị. Cổ Vân khẽ lắc đầu, tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân đúng là vô cùng quý giá, nhưng bây giờ hồn thể của Thần Nguyệt lão nhân đang ở trong không gian hỗn độn, Cổ Vân có thể mặt đối mặt giao lưu với Thần Nguyệt lão nhân, hà tất phải xem tâm đắc tu luyện gì chứ? Cổ Vân nhìn về phía kiện bảo vật cuối cùng, kiện bảo vật này vô cùng kỳ lạ, chợt nhìn qua, là một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.